Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Đại tùy tả Kiêu Kỵ vệ binh thượng tướng quân. Theo truyền tống mê muội trong hoảng hốt khôi phục lại, Âu Dương Tĩnh phát hiện Luân Hồi Điện lần này đúng là trực tiếp đem chính mình truyền đưa đến một đầu phồn hoa trên đường cái. Đường đi bàn đá xanh trải đường, trên đường người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, lớn hai bên đường cửa hàng san sát, lại có các loại bán hàng rong, ra sức gào to. Âu Dương Tĩnh liền không căn cứ xuất hiện tại như thế đường phố phồn hoa bên trên, nhưng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, bất động thanh sắc quan sát một thoáng cảnh vật chung quanh. Âu Dương Tĩnh bình thản ung dung dung nhập trong dòng người, hướng về phía cách đó không xa một nhà tửu lâu đi đến. Vừa đến rượu cửa lầu, còn chưa kịp đi vào, liền nghe được một lần trầm thấp hùng hậu giọng nam, bỗng dưng làm bầu trời vang lên, như sấm sét vang vọng toàn bộ đường phố. Tướng quân đi ra ngoài, người nhàn rỗi tránh lui. Này tiếng vừa ra, trên đường người đi đường, đầu tiên là dồn dập ngơ ngẩn, chợt liên tục không ngừng tránh lui đến bên đường. Không cần một lát, toàn bộ đường phố, đường đi bên trong van xin, đã trở nên trống rỗng. Hết thảy người đi đường, xe ngựa, hết thảy tránh lui đến lớn hai bên đường. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người cũng đều khoanh tay cúi đầu, không rên một tiếng, liền tiểu hài mong muốn thút thít, đều bị đại nhân che miệng lại. Trong lúc nhất thời, này đủ có mấy ngàn người đường phố, đúng là trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền ngay cả hai bên đường phố cửa hàng, quán rượu, cũng đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Này kỳ cảnh, khiến cho Âu Dương Tĩnh một hồi lâu kinh ngạc, trong lòng tự nhủ ở đâu ra sạch đường phố hổ, làm sao lớn như vậy uy phong. Ngay sau đó chắp tay đứng ở quán rượu bên cửa, nhiều hứng thú nhìn về phía vừa rồi năm kia tiếng truyền đến phương hướng. Rất nhanh, hắn liền thấy một đội người ngựa từ đường đi bên kia chậm rãi đi tới. Người cầm đầu chính là một vị thân mang huyền giáp, khoác hỏa hồng áo choàng, có một đầu liệt diễm hỏa hồng tóc dài thanh niên hùng tráng. Thanh niên kia mặt vuông tai lớn, ngũ quan anh tuấn mà cương nghị, nhưng ánh mắt rất có xâm lược tính, cho người một loại dữ dằn như lửa cảm giác. Hắn cưỡi một thớt thần tuấn dị thường hỏa hồng chiến mã, nhìn qua lại theo Âu Dương Tĩnh xích thỏ là cùng một cái chủng loại. Tóc đỏ, Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào, đại đường song long thế giới sao sẽ xuất hiện tóc đỏ người? Chẳng lẽ phương thế giới này bởi vì bị luân hồi giả chơi hỏng quan hệ, bắt đầu lưu hành cưỡi hỏa hồng chiến mã thanh niên hùng tráng là tại Cốt Hương Khắc Tư, vẫn là Bát Thần Am? Đang nghi hoặc lúc, lập tức cái kia thanh niên tóc đỏ dường như cảm ứng được Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú, bỗng dưng đón Âu Dương Tĩnh ánh mắt nhìn tới, cùng cái kia thanh niên tóc đỏ ánh mắt một đôi, Âu Dương Tĩnh lại sinh ra một loại bị một loại nào đó chim ăn thịt cự thú để mắt tới cảm giác. Mặc dù không đến mức khiến cho hắn sợ hãi, nhưng cái loại cảm giác này cũng làm cho hắn tương đương không thoải mái. Nhíu nhíu mày, Âu Dương Tĩnh quay người hướng đi quán rượu cửa chính. Hắn đó cũng không phải nhận sợ, mà là nhớ kỹ mục tiêu của mình. Hắn chuyến này là tới tu hành, không phải đến gây sự. Ban đầu đến quý địa, tình thế không rõ, không cần thiết làm một ánh mắt liền khó hiểu cùng người xung đột. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh không muốn gây chuyện, người khác chưa hẳn cùng hắn điệu thấp, Thanh niên tóc đỏ thấy Âu Dương Tịnh quay người muốn tiến vào quán rượu. Vốn là rất có xâm lược tính trong hai mắt, không hiểu lóe lên lau một cái ngang ngược, roi ngựa một ngón tay Âu Dương Tĩnh. Ngươi, dừng lại, thanh âm trầm thấp, mơ hồ cho người một loại thú dữ rít gào cảm giác nguy hiểm mà ni Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm than. Dừng bước lại, quay đầu nhìn thẳng thanh niên kia, mỉm cười nói, tướng quân là đang gọi ta. Hắn không muốn gây chuyện, lại cũng sẽ không sợ phiền phức, như người này vô duyên vô cớ nghĩ tìm hắn để gây sự. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Thanh niên tóc đỏ hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, cả con đường người, đều không dám ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt. Ngươi vì sao có can đảm nhìn thẳng ta? Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Tướng quân cũng không phải mặt xanh nanh vàng quái vật, ta vì sao không dám nhìn thẳng ngươi? Càn rỡ, thanh niên tóc đỏ sau lưng một ngựa tay, đưa tay giận chỉ Âu Dương Tĩnh, từ đâu tới cuồng đồ, dám đứng đấy cùng tướng quân nói chuyện, lời nói còn như thế càn rỡ, khoảng chừng, cùng ta đem này cuồng đồ cầm xuống, gãy hắn hai chân, cắt hắn đầu lưỡi. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, có lầm hay không, đứng đấy nói chuyện cũng có tội, lời nói tùy ý điểm, cũng coi như cản rỡ. Cái kia thanh niên tóc đỏ quy củ lớn như vậy, chẳng lẽ là hoàng đế không được? Đang kinh ngạc lúc, chỉ thấy mấy kỵ dục dịch, tựa như muốn dục ngựa mà ra, trước tới bắt hắn, chậm đã. Cái kia thanh niên tóc đỏ lại là bỗng nhiên đưa tay, đã ngừng lại thủ hạ dục dịch, cười híp mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nói ra, ngươi không biết ta. Hắn mặc dù trên mặt ý cười, nhưng ánh mắt hung hổ dọa người, ngang ngược vẻ càng nồng đập mà đi. Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Thực sự không nhận ra tướng quân, thật sao? Thanh niên tóc đỏ khóe miệng nhếch lên, càng liệt càng lớn, cuối cùng biến thành một cái khoa trương cười lớn. Ha ha ha, ngươi thế mà không biết ta. Ha ha ha, tại đây trong thành Dương Châu, thế mà còn có người không biết ta, có ý tứ, thật có ý tứ. Thanh niên tóc đỏ cười lớn không ngừng, cho người một loại tinh thần hết sức không bình thường, cảm xúc hết sức không ổn định cảm giác. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, sách, cảm giác cùng viên thuật rất giống a, chẳng lẽ lại là người bị bệnh thần kinh. Lúc này, lại nghe trước đó lên tiếng cái kia người cười nói ra, tướng quân, người này như thế có mắt không tròng, con mắt cũng không cần thiết lưu lại. Bắt lấy hắn đằng sau, chẳng những muốn đánh gãy hai chân, cắt mất đầu lưỡi, cặp kia bảng hiệu cũng phải móc ra. Thanh niên tóc đỏ một bên sắt bật cười nước mắt, một bên hững hờ nói, tốt, cũng là trước đó, trước nói cho hắn biết bản tướng quân là ai, cũng tốt khiến cho hắn cái chết rõ ràng. Vâng, tướng quân. Cái kia người cười đồng ý một tiếng, dục ngựa tiến lên, chỉ Âu Dương Tĩnh trách mắng, người này có mắt không tròng cuồng đồ, nghe cho kỹ, tướng quân của chúng ta đại nhân chính là đương kim thiên tử nghĩa tử, đại tùy tả kiêu kỵ vệ binh thượng tướng quân khấu trọng. Thiên tử nghĩa tử, tả kiêu kỵ vệ binh thượng tướng quân khấu trọng, khấu trọng. Âu Dương Tĩnh trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem thanh niên tóc đỏ, có lầm hay không, này nhìn qua có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, hư hư thực thực bệnh tâm thần thanh niên tóc đỏ, lại là khấu trọng sao lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, hoàn thành thiên tử nghĩa tử, làm tới theo nhị phẩm tả kiêu kỵ vệ binh thượng tướng quân, được a, phương thế giới này đã bị luân hồi giả chơi hỏng. Kinh sợ sau khi, Âu Dương Tĩnh liên tục nhắc nhở chính mình, đó là cái bị luân hồi giả chơi hỏng thế giới. Khấu Trọng biến thành đỏ lên, cơn bệnh rất bình thường, trở thành Dương Quảng Nghĩa tử, lên làm đại tùy theo nhị phẩm thượng tướng quân, cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Thậm chí coi như Khấu Trọng đột nhiên bùng nổ nguyên lượng sắc bá khí, hoặc là xoa ra một quả xoán ốc viên, chính mình đều không nên quá mức kinh ngạc. Vừa mới làm xong lần này tâm lý kiến thiết, liền nghe Khấu Trọng nói ra, hôm nay tâm tình không tốt, muốn giết người, ngươi ngay cả ta Khấu Trọng cũng không nhận ra, liền dám đến Dương Châu, đây là tại tìm đường chết a. Nói xong hắn há mồm phun một cái, bay ra một chuỗi đốm lửa nhỏ, này chuỗi đốm lửa nhỏ nghênh phong biến dài, trong nháy mắt hóa thành mười mấy cái đầu người lớn nóng rực quả cầu lửa. Liên tiếp bắn chụp Âu Dương Tĩnh, ngoặc kép, được a, thấy Khấu Trọng thế mà lại phun hỏa cầu. Âu Dương Tĩnh vẫn là biểu thị bản tọa kinh ngạc không hiểu. Khấu Trọng, ngươi quá treo có hay không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.